Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, Bạch Dạ quận thương nhân. Một buổi sáng Tần Phong đều tại người tu hành ngự phong thuật, độn địa thuật, cuối cùng là có thu hoạch. Đến cơm trưa thời gian, Chu Nhất Minh gọi tới Tần Phong cùng ăn cơm. Lần này là cần cùng Chu Nhất Minh phụ thân Chu Tài đến cùng ăn cơm. Đối với Chu Tài đến, Tần Phong cũng không xa lạ. Dù sao hắn đã ở lại Chu gia, cùng Chu Tài tới bái kiến mấy lần. Cùng ăn cơm xong, hắn là một cái thương nhân, nhưng lại có mấy phần nho nhã, đồng thời yêu thích võ công. Cho tới Đường Tiểu Nhu thì là ở tư thục bên trong dùng cơm. Đường Tiểu Nhu chỗ tư thục là sáng sớm đi vào đọc sách, đến hoàng hôn thời điểm về đến nhà. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người cùng hướng đi dùng cơm lệch sành. Sư phụ, ta đã có thể thuần thục mà đem khai bi thủ triển khai hạ xuống. Ngươi đến lúc nào chính thức truyền thụ cho ta võ công? Chu Nhất Minh hỏi. Ta khảo hạch còn chưa kết thúc, còn chưa chính thức thu ngươi làm đồ. Tần Phong thản nhiên nói. Vậy sư phụ lúc nào mới có thể đủ khảo hạch kết thúc? Ta thật muốn học võ. Chu Nhất Minh nói. Hắc Sơn mỏ sự tình, để Chu Nhất Minh càng thêm nhận định Tần Phong, nhất định phải đi theo Tần Phong học võ. Coi như là đáng sợ như vậy zombie quái vật cũng không phải Tần Phong đối thủ. Những người khác thì lại làm sao là Tần Phong đối thủ? Tần Phong nghe vậy liếc mắt Chu Nhất Minh. Cái này Chu Nhất Minh đối với hắn nói ngược lại là nói gì nghe nấy. Bọn họ ở Chu gia ăn uống một quãng thời gian, cũng mượn Chu gia sắp xếp Đường Tiểu Nhu sự tình. Tương lai nếu là hắn ly khai Vân Sơn huyện, hay là cần Chu gia nhiều chăm sóc tốt Đường Tiểu Nhu. Chu Nhất Minh người này mặc dù có chút con nhà giàu tính nết, nhưng tổng thể mà nói còn xem như một cái không sai người. Thu làm đồ đệ cũng là không sai. Khảo hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít võ công. Tần Phong nói. Chờ Tiểu Nhu trở về, ngươi theo nàng cùng tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh trên mặt lộ ra ý cười. Hai người tiếp tục hướng về lệch sảnh đi đến. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Từ trong thiên thính đi ra ba người. Ba người này dẫn đầu một cái là ăn mặc hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên, dung nhan cực kỳ trắng nõn, một đôi mắt mười phần dùng dài, hơi hơi híp cặp mắt, có giống như rắn độc. Còn lại hai người, một cái là trung niên tráng hán, vai rộng thể rộng, lưng hùm vai gấu, có chừng 2 mét độ cao, làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác ngột ngạt. Một cái là khá là nho nhã người trung niên, bên hông có một khối hình rắn ngọc bội, trong tay cầm một cái quạt giấy, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tần Phong cùng ba người vừa đối mặt, cũng không có đánh bắt chuyện, mà là đi tới. Tần Phong đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn rời đi ba người, lông mày hơi nhíu lên. Từ ba người trên thân nghe thấy được một luồng cực kỳ không thoải mái hương vị, có chút tương tự với yêu ma, rồi lại không giống như là yêu ma. Hơn nữa, đang cùng hắc sắc đơn bạc thanh niên sượt qua người thời điểm, thoáng nhìn cổ hắn nơi một cái hình rắn hình xăm. Không chỉ là thanh niên mặc áo đen có hình rắn hình xăm, hai người khác đều có hình rắn hình xăm. Ba người từ bên người đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm muốn tìm. Hiển nhiên ba người võ công cũng cực kỳ không kém. Hơn nữa như vậy mùa đông, còn ăn mặc đơn bạc áo dài, cũng có thể biết rõ mấy người thực lực. Sư phụ, làm sao? Chu Nhất Minh cũng dừng lại. Bọn họ là? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Không biết, chưa từng thấy. Chu Nhất Minh nhìn mắt ba người, suy đoán nói, hẳn là nơi nào đến thương nhân đi, tìm ta cha làm ăn. Thương nhân? Tần Phong thì thầm một tiếng. Chu gia là Vân Sơn huyện nhà giàu, sản nghiệp rất nhiều, dính đến mỗi cái phương diện. Vì vậy, thường xuyên có thương nhân đi tới Chu gia, cùng Chu gia hợp tác. Điểm này ngược lại là cực kỳ bình thường. Thế nhưng là Tần Phong cảm giác ba người này cũng không đơn giản. Hai người đi tới lệch sảnh, Chu gia lão gia Chu Tài đến đã ngồi ở trước bàn cơm. Hắn là một cái bề ngoài nhìn qua chừng 50 mấy cái nam tử. Ăn mặc 10 phần sáng ngời, hoàng sắc viên ngoại áo. Phía trên có kim ti một bên, bên hông thì là vân vân tầm ti đai lưng. Lão cha, Chu Nhất Minh hô, cũng tới. Chu Tài đến nở nụ cười. Tần sư phụ, ngồi, đa tạ Chu lão gia. Tần Phong cười nói, lần này Chu lão gia cố ý để cho ta tới, không biết có chuyện gì, chủ yếu là vì là cảm tạ Tần sư phụ. Chu Tài đến ra hiệu hạ hạ người, hạ nhân lập tức cho Tần Phong đưa tới một bình nhỏ mỹ tửu. Đa tạ Tần sư phụ ở Hắc Sơn mỏ làm ra tất cả, bằng không ta Minh Nhi tính mạng khó bảo toàn. Lão cha, lần này thật sự là nhờ có sư phụ, bằng không ta còn thực sự không hẳn có thể trở về đây. Chu Nhất Minh nói, một Minh là đồ đệ của ta, đây là ta nên làm. Huống hồ, Chu gia đối với ta cùng Tiểu Nhu cũng rất tốt, chúng ta cũng cần hồi báo một chút. Tần Phong bình tĩnh nói, vô luận như thế nào, ta còn là cần ngươi. Rượu này chính là ta từ Vân Lâm quận bên trong Thanh Trúc trong phường được, thuộc về thượng đẳng Thanh Trúc rượu, ngươi có thể tốt tốt nếm thử. Chu Tài đến nói, được. Tần Phong nếm một cái Thanh Trúc rượu, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào tràn vào trong miệng, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi rượu, không nặng không dày, lại là lại thơm lại thuần, lệnh người dư vị vô cùng. Thật sự là hảo tửu. Thanh Trúc phường ở Vân Lâm quận có thể cũng không phải là phổ thông địa phương, người bình thường muốn có được nó một bình rượu đều cần tiêu hao hết tâm tư. Ta vừa vặn cùng Thanh Trúc phường có chút trên phương diện làm ăn tới lui, vì vậy mới đến mấy bình. Chu Tài đến cười nói, hôm nay liền Tần sư phụ uống thật thoải mái, vậy đa tạ Chu lão gia. Tần Phong cười nói, một hồi chủ khách đều vui mừng bữa trưa. Tần Phong hớp một cái Thanh Trúc rượu, hỏi, Chu lão gia, lúc trước đi tới nơi này ba người là ai? Tựa hồ chưa từng gặp, hẳn không phải là Vân Sơn huyện người. Hừm, bọn họ không phải là Vân Sơn huyện người, là tới từ Bạch Dạ quận thương nhân. Chu lão gia nói, Bạch Dạ quận. Chu Nhất Minh sửng sốt. Lão cha, chúng ta Chu gia sinh ý không đều là ở Vân Lâm quận sao? Đến lúc nào dính đến Bạch Dạ quận? Chúng ta Chu gia sinh ý xác thực đều tại Vân Lâm quận. Ba người này cũng là lần đầu tới đến Vân Sơn huyện. Có đồ vật cần đại lượng mua, vì lẽ đó cần chúng ta Chu gia hỗ trợ. Chu lão gia nói, đại lượng mua, bọn họ cần gì? Tần Phong hỏi. Là một ít gia cầm cùng loại thịt, nói đến cũng là kỳ quái, bọn họ cần thiết lượng lớn vô cùng, cho dù là ra một cái tửu lâu cũng dư sức có dư, thậm chí có thể ra một ngôi nhà chim trận. Chu lão gia trên nét mặt mang theo vài phần nghi hoặc, chúng ta Chu gia vốn là không có làm phương diện này sinh ý, thế nhưng là bọn họ ra tay cực kỳ xa hoa, có thể kiếm lấy không ít. Đỡ lấy cái này một đan sinh ý, ngược lại cũng không tính là gì. Gia cầm, loại thịt, Tần Phong cũng là không rõ. Chu lão gia cũng biết bọn họ xưng hô như thế nào, bọn họ vẫn chưa nói, chỉ là lệnh người đem gia cầm, loại thịt đưa đến Thành Đông Trương phủ mà thôi. Chu lão gia nói, Thành Đông Trương phủ. Tần Phong nhẹ giọng một lời, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.